Toàn chức cao thủ, chương 1690, sống như một chiến sĩ, để rồi vụt tắt, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, trong hạng mục đoàn đội ai tóm được trị liệu địch thì phe đó nắm toàn quyền chủ động. Đây là quy tắc bất di bất dịch của Vinh Quang, các đấu pháp tấn công và phòng thủ xoay quanh trị liệu hàm chứa nhiều chiến thuật và trình độ hơn cả việc cướp boss trong game. Trong game người đông, chiến trường hỗn loạn là chính chứ không phức tạp bằng đánh giải. Thế nhưng, trận đoàn đội này đã mở lối đi riêng từ đầu game. Hưng Hân chọn đối tượng focus là Vô Lãng, làm lơ mục sư Tiếu Ca tự nhược. Luân Hồi cũng chơi trò tâm lý chiến với trị liệu Hưng Hân là tay nhỏ lạnh giá chứ không tìm cách vây bắt chế ngự. Họ thành công bước đầu, chỉ tiếc rằng An Văn giật được Diệp Tu thức tỉnh, chọn một con đường không dành cho trị liệu và xoay chuyển tình thế cho Hưng Hân. Cái giá phải trả là tay nhỏ lạnh giá phơi mình dưới họng súng của Súng Vương. Miếng mồi đưa tới miệng, Chu Trạch Khải không ngại gạt bỏ trò tâm lý chiến để đổi sang kèm An Văn Giật. Dĩ nhiên rồi, vì thực chiến luôn đòi hỏi người chơi phải linh hoạt. Dám chơi lớn, An Văn Giật cũng đã liệu trước tình huống này. Cậu cố gắng tháo chạy nhưng bất thành, Chu Trạch Khải biết mình không ngắt chiêu được Kiều Nhất Phàm liền quay mắt sang chế ngự cậu. Nhất Thương Xuyên Vân vừa xả súng vào tay nhỏ lạnh giá, vừa để mắt quan sát một tấc cho sau lưng và mọi ngóc ngách chiến trường. Đầu kia, Hàn Yên Nhu đang lấy một địch hai, để quân Mạc Tiếu đổi mục tiêu. Là mình, Nhất Thương Xuyên Vân thấy rất rõ. Hắn sớm đoán được Hưng Hân sẽ nhằm vào mình vì không thể bỏ rơi trị liệu. Quả nhiên, người đến tiếp cứu chính là kẻ mạnh nhất Hưng Hân. Nếu Nhất Thương Xuyên Vân giằng co với quân Mạc Tiếu, tay nhỏ lạnh giá sẽ được cứu, một tấc cho cũng không còn áp lực. Lúc đó quân Mạc Tiếu và một tấc cho hình thành phối hợp, Nhất Thương Xuyên Vân trái lại sẽ rơi vào nguy hiểm. Luân Hồi bèn cho người sang giúp Nhất Thương Xuyên Vân, Nhất Diệp Chi Thu dính đi bắp giảm tốc, ỉ ạch hồi lâu cũng thoát ly băng trận, mà một tấc cho bị Nhất Thương Xuyên Vân kềm hãm nên không cách nào bồi thêm một quỷ trận khác cho hắn. Hết đi bắp, hắn phát hiện Mộc Vũ Tranh Phong đã rời khỏi phạm vi kiểm soát của mình. Box một vốn hình thành nhờ sự hỗ trợ của Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc, chứ nếu một mình, Nhất Diệp Chi Thu rất khó trói chân Mộc Vũ Tranh Phong nhanh đến vậy. Lúc này Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc không thể chạy sang, Nhất Diệp Chi Thu đừng mong làm khó Mộc Vũ Tranh Phong lần thứ hai. Vì sao? Vì Tô Mộc Tranh rất có kinh nghiệm với việc bị đối thủ vây bắt, thường xuyên thả diều ngược những sát thủ được phái đến chỗ mình mà còn rảnh tay tiếp ứng đồng đội. Tôn Tường không tốn quá nhiều thời gian để quyết định, đuổi theo Tô Mộc Tranh là lựa chọn bấp bênh, tình thế trước mắt không cho phép cậu dây dưa thêm nữa. Chuyển hướng, Nhất Diệp Chi Thu buông tay với cựu hợp tác, chĩa mũi mâu vào cựu chủ nhân. Nhất Diệp Chi Thu versus quân Mạc Tiếu, hắn muốn ngăn trở quân Mạc Tiếu gây phiền hà cho Nhất Thương Xuyên Vân. Chỉ cần câu giờ cho Nhất Thương Xuyên Vân tiêu diệt mục sư Hưng Hân, trận này coi như thắng thua đã định. Nhưng bất ngờ thay, chuyển hướng, đang lao lên cứu viện tay nhỏ lạnh giá thì nhìn thấy Nhất Diệp Chi Thu bẻ cua sang mình, quân Mạc Tiếu bỗng đổi ý cũng bẻ cua chạy qua đầu khác chiến trường. Vút, vút, dùng liên tục hai kỹ năng di chuyển, quân Mạc Tiếu để lại cái bóng mờ trong tầm mắt mọi người, xuất hiện. Góc truyện audio.com, trước mặt Tiếu Ca tự nhược, trước đó Tiếu Ca tự nhược ẩu đả thất bại, bị tay nhỏ lạnh giá húc văng, đến khi ổn thỏa bò dậy đã thấy Nhất Thương Xuyên Vân bị tay nhỏ lạnh giá đánh gục. Cũng như Chu Trạch Khải, Phương Minh Hoa không phải tay mơ gặp chuyện là hoảng loạn, hắn không cảm thấy An Văn Giật đáng lo ngại, chỉ sợ tình thế xoay chuyển theo hướng bất lợi cho phe mình. Đúng như hắn nghĩ, Nhất Thương Xuyên Vân không thể ngăn một tấc cho bầy quỷ trận, Mộc Vũ Tranh Phong thoát khỏi box một, còn đồng đội mình là Vô Lãng và Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc thì bị động tác giả của một tấc cho làm nhiễu nhịp đánh. May mà quyền chủ động vẫn nằm trong tay Luân Hồi. Chiều anh dũng bật nhảy của tay nhỏ lạnh giá giúp Hưng Hân vãn hồi cục diện, nhưng lại tự đưa mình vào lưới. Trị liệu bị tóm, chiến đội coi như xong. Phương Minh Hoa tin chắc rằng Chu Trạch Khải không quên quy tắc này. Sở hữu kỹ thuật chơi hoa lệ, nhận thức của Chu Trạch Khải vẫn luôn tuân theo nền tảng gameplay căn bản của Vinh Quang. Chu Trạch Khải không những không làm Phương Minh Hoa thất vọng mà còn hành động nhanh gọn hơn hắn tưởng. Sau phát súng cuối cùng cho một tấc cho, Nhất Thương Xuyên Vân chút toàn bộ sát thương xuống tay nhỏ lạnh giá. Góc nhìn chỉ cho phép Thiếu Ca tự nhược thấy được phần lưng tay nhỏ lạnh giá, nhưng máu đã văng tung tóe khắp màn hình. Hay lắm, Tiếu Ca tự nhược lúc này mới yên tâm hơn, bèn bắt tay vào công việc chính là bơm máu. Bỗng từ đâu quân Mạc Tiếu xuất hiện, trên đường cứu viện tay nhỏ lạnh giá, quân Mạc Tiếu đã đột một chuyển hướng khi thấy Nhất Diệp Chi Thu xông về phía mình. Phát hiện có biến, Tiếu Ca tự nhược lập tức di chuyển mà không kịp. Quân Mạc Tiếu bay đến quá nhanh, chỉ chớp mắt đã đứng chắn trước mặt hắn. Mình mới là con mồi quân Mạc Tiếu muốn nhắm đến, Tiếu Ca tự nhược nhận ra rồi, làm gì có chuyện đi cứu tay nhỏ lạnh giá. Mục đích của quân Mạc Tiếu ngay từ đầu đã là mục sư luân hồi, chạy đến chỗ tay nhỏ lạnh giá chỉ là hành vi lừa tình Nhất Thương Xuyên Vân và Nhất Diệp Chi Thu mà thôi. Ai đang bảo vệ mục sư luân hồi? Không ai cả, Vô Lãng, Tàn Nhẫn, Tĩnh Mặc, Nhất Diệp Chi Thu đều bó tay, chỉ Nhất Thương Xuyên Vân là còn khả năng hỗ trợ từ xa. Thế nhưng hắn đang vướng víu bởi tay nhỏ lạnh giá. Cô nàng trị liệu của Hưng Hân đúng là chẳng có sức uy hiếp nào, nhưng cho dù hơ tay múa chân, nhón tới nhảy lui cũng đủ để quấy rối tầm nhìn. Hưng Hân muốn, trao đổi ư, Phương Minh Hoa có thứ cảm giác An Văn Giật đã quyết tâm hy sinh. Tay nhỏ lạnh giá không có ý định sống tiếp bởi giá trị tồn tại của cô không phải lượng máu bơm cho đồng đội, mà là lượng máu đánh đổi từ chính bản thân mình. Đơn giản và dứt khoát cô níu chân Nhất Thương Xuyên Vân một cách khó coi, nhưng hữu hiệu. Kẻ yếu nhất Hưng Hân kềm hãm người mạnh nhất luân hồi. Đó là chiến thuật của Hưng Hân. Đầu tiên thí quân đổi tướng, kế đến cho người ngang cơ choảng nhau, cuối cùng mới lấy tướng ngon bên mình càn quét tàn quân. Hóa ra, Hưng Hân muốn mượn cơ hội Chu Trạch Khải bận tay vì An Văn Giật tranh thủ focus dứt điểm Phương Minh Hoa trao đổi trị liệu. Phương Minh Hoa biết Hưng Hân dám làm điều này. Không phải hắn tự cao, nhưng xét trên bình diện trị liệu, hắn chắc chắn giỏi hơn An Văn Giật. Trị liệu trong cả giới vinh quang chuyên nghiệp e rằng, đều có thứ tự tin như hắn. Ban đầu luân hồi dám mặc kệ An Văn Giật chính là vì vậy. Họ cho rằng An Văn Giật dù được yên ổn, góc truyện audio.com, làm đúng công việc của mình cũng không thể sánh bằng Phương Minh Hoa. Chiến thuật này quá ư an toàn, ai mà ngờ rằng, khi phát hiện mình bị bán bơ, mục sư An Văn Giật lại quyết tâm nghỉ bơm máu, hóa thân thành chiến sĩ ôm bom tự sát. Chiến thuật của luân hồi mang về tác dụng ngược giúp An Văn Giật tha hồ vùng vẫy thích đánh thế nào thì đánh. Dù phút giây tỏa sáng của An Văn Giật chỉ lóe lên rồi vụt tắt, cậu vẫn đã xoay chuyển cục diện. Sau đó, Hưng Hân dường như không cần cậu làm mục sư nữa. Họ hiểu quá rõ, nếu sống nhờ bơm máu, An Văn Giật không đọ lại Phương Minh Hoa. Vậy thì An Văn Giật phế Phương Minh Hoa. Trận đêm nay, mục sư Hưng Hân chỉ là cái vỏ bọc. Tay nhỏ lạnh giá sống như một chiến sĩ, và rồi một cảm tử quân. Cô muốn dùng mạng mình, đổi cái đầu quan trọng vào bậc nhất luân hồi. Không thể được, Tiếu Ca tự nhược lùi về cố gắng giữ khoảng cách với quân Mạc Tiếu. Các tướng luân hồi đều nhìn sang rồi, họ chắc chắn sẽ cứu viện. Vụ trao đổi này quá thiệt thòi cho luân hồi, không chỉ vì Phương Minh Hoa có giá hơn An Văn Giật mà còn vì mất Phương Minh Hoa là luân hồi mất hoàn toàn thùng máu, trong khi Hưng Hân mất An Văn Giật thì vẫn còn Diệp Tu. Khả năng bơm máu của quân Mạc Tiếu chỉ dừng ở mức độ nghiệp dư và Diệp Tu cũng sẽ không hy sinh điểm cho mảng này, nhưng nếu canh chuẩn, một cú chích là đủ để cứu về một cái đầu. Đó là chưa kể An Văn Giật kém nhất trong giới trị liệu chuyên nghiệp thật đấy, nhưng nếu đổi thành Diệp Tu thì ai dám gáy. Câu giờ, chờ đồng đội đến cứu. Phương Minh Hoa âm thầm lập sẵn kế hoạch chuẩn bị kỹ năng đợi quân Mạc Tiếu tiếp cận. Lòng bàn tay hắn đẫm mồ hôi. Chính vì biết rõ sự đáng sợ của Diệp Tu, hắn mới càng phải cẩn thận. Hắn đang thủ sẵn ánh sáng thiên sứ trong túi. Kỹ năng sứ giả thủ hộ với hiệu ứng cưỡng chế đẩy lùi, chấp luôn bá thể, phù hợp cho Phương Minh Hoa kéo dài thời gian. Tuy nhiên, chiêu này đòi hỏi thời điểm tung ra phải khéo. Phương Minh Hoa chỉ sợ mình sẩy tay, hiệu ứng sẽ khó đạt đến tối đa, hoặc tệ hơn, có thể bị Diệp Tu ngắt mắt. Tiếu Ca tự nhược dõi mắt theo quân Mạc Tiếu không rời, cố gắng né tránh mấy chiêu tầm xa do hắn phóng tới, và tung chiêu, ánh sáng thiên sứ, tuy chỉ level 1 luồng sáng trên thập tự giá thiên sứ bảo hộ trong tay Tiếu Ca tự nhược vẫn chói lòa. Nó dần dần lan rộng, khung cảnh trước mắt hiện ra. Quân Mạc Tiếu đâu rồi? Không thấy bóng nghĩa là không phải thuật phân thân, không thấy vệt mờ của sóng ma pháp thì cũng không phải blink. Huống chi, dùng những kỹ năng này là vô ích vì vị trí dịch chuyển đến vẫn nằm trong phạm vi ánh sáng thiên sứ. Vậy quân Mạc Tiếu đâu rồi? Tiếu Ca tự nhược dùng mình, hắn bỗng nhớ ra một khả năng, giữa vùng ánh sáng, dưới chân Tiếu Ca tự nhược quân Mạc Tiếu chui lên từ mặt đất. Thuật ninja thuật độn thổ chém đầu, cách chương.